Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Bị mắc bẫy rồi, Mộc Trần trơ mắt nhìn Phan Tử xách chiếc túi đựng tiền dưới hương án của đại hồ lô lên, nghênh ngang bỏ đi. Động tác đó tự nhiên như nước chảy mây trôi, cứ như đang lấy đồ của chính mình. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã trà trộn vào đám đông du khách, đến cả Mộc Trần dù cố tình theo dõi mà cũng không thấy hắn đi về hướng nào. Khi ra tới cửa, có người vỗ vai Mộc Trần, y quay lại phát hiện ra là Phan Tử, nhưng hắn đã mặc ngược lại áo rồi, hơn nữa ngay cả kiểu tóc cũng thành kiểu mái lệch. Nếu không chú ý nhìn kỹ sẽ không nhận ra được là người vừa ra tay. Thời gian chỉ chưa tới 3 phút mà hắn đã quẫm hết toàn bộ thu nhập của đại hồ lô. Lúc này đại hồ lô mới dìu thằng đàn em bị bóp đến không nói được trong vật đường đi ra. Đúng là lưu manh gặp phải trộm cướp đáng đời. Vừa nghe là bị trộm, mấy huynh đệ khác vội vàng sơ túi kiểm tra, ai nấy đều ngớ người ra. Đại hồ lô thì kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chạy đến xem dưới hương án, chỗ đó trống trơn, tiền đã bị lấy sạch sành sanh từ lâu rồi. À, thằng chết đâm chết chém nào trộm tiền hương hỏa của bần tăng. À, tức chết đi mất, bần tăng kiếm được đồng tiền có dễ dàng gì đâu, thế mà nó lấy đi không sót đồng nào, thứ chó má tuyệt tình. Vị hòa thượng trước Phật đường ngồi bệt xuống đất, đấm ngực dậm chân khóc, nước mặt nước mũi ròng ròng, thế là lộ tẩy đôi, cánh tay xăm kín, cổ đeo dây chuyền vàng, khiến đám đông du khách đổ xô tới chụp ảnh quay phim kỳ quan hiếm có. Đại hồ lô biết đại sự hỏng đôi, được một đám lưu manh yểm hộ che mặt bỏ chạy. Nửa tiếng sau, đám lưu manh bị Mộc Trần triệu tập đến phía sau chùa Linh Ấn. Cả đám vừa mất toi một ngày tiền công, đang chờ bới om sòm thì vừa đến đã nhìn thấy tên trộm. Đại hồ lô lập tức xông lên trước tiên, vừa đi vừa cởi thắt lưng, dẫn theo đám lưu manh hò hét lao vào định đánh hội đồng. Mộc Trần định ngăn lại thì bị Phan Tử cản. Chỉ thấy hắn ta một bước như tiên bắn xông thẳng vào đám đông, vừa giáp mặt hắn liền nghiêng người tung một cước quét trụ. Đại hổ lô không kịp hãm phanh, ôi mẹ ơi một tiếng, ngã sấp mặt làm cho ăn cứt, kéo theo ba tên khác ngã nhào. Phan Tử như con lươn bôi dầu, lúc thì áp sát tường, lúc thì ngồi xổm, lúc thì chống hai tay xuống đất, lúc thì xoay người, mỗi lần di chuyển là có một tên lưu manh ăn một cái tát hoặc lãnh trọn một đấm vào bụng. Trong chớp mắt đã có 4-5 tên bị dính đòn, những tên đến sau thấy đó tình hình thì vội vàng lùi lại, không dám xông vào nữa. Bọn lưu manh là thế, khi áp đảo người ta thì rất hung hãn, chỉ cần xử lý vài tên là lúc còn lại co vòi ngay. Còn mẹ mày, đợi tao gọi huynh đệ tới chém chết cha mày, thằng chó. Đại hồ lô cũng sợ đôi, nhưng anh vẫn phải mạnh miệng, chờ thấy bóng dáng Mộc Trần mới ngỡ ra chưa ngu hết đường cứu. Mộc gia, ai thế? Tôi cũng có biết đâu, người ở bên trên. Mộc Trần cũng mắt cho mắt dẹt, đây cũng là lần đầu tiên y chứng kiến màn đánh nhau thế này, không thua gì trong phim ảnh. Tâm tính thiêu niên bùng phát, gặp được kỳ nhân giang hồ đôi lại chẳng phục Phan Tử sát đất. Lúc này Phan Tử mới bỏ đi lớp ngụy trang, cởi kinh đầm tháo mũ lưỡi chai, hất đầu sang bên một cái, khôi phục kiểu tóc cũ. Đại hồ lô ngỡ ra, thôi màn la lối ăn vả, sao trông quen mắt thế nhỉ? Đại hồ lô, cậu đúng là cái đầu chỉ mọc thịt chứ không mọc ra mắt. Phan Tử cười dài. À, đại hồ lô la hét rất khoa trương, sau đó lắp ba lắp bắp. Phan ca. Phan Tử chỉ vào phía sau. Đại hồ lô vội vàng bước lên xem thì thấy tiền ở đó cả, còn có cả đồ đạc của mấy huynh đệ. Không chỉ có tiền, đến cả thuốc lá và bật lửa cũng không tha, tất cả đều bị móc sạch gom lại ở đây. Nhưng hắn có vẻ không còn quan tâm đến những thứ này nữa, thái độ quay ngoắt sang định nọt. Phan ca, lần này có gọi bọn em làm việc nữa không? Cậu tên là gì? Phan Tử không thèm để ý tới đại hồ lô, chỉ người duy nhất phát hiện ra hắn bọc túi. Thằng nhóc trước đó bị ăn đòn, từ giờ vẫn còn sợ, rụt rè nói. Lưu Dương ạ. À, biết nhiều quá đâu. Ôi lãnh đạo, anh xem em được không? Đại hồ lô bây giờ mới hiểu ra là lãnh đạo thức khảo sát phía dưới, ghé cái mặt tròn tròn tới, nịnh bợ. Phan Tử đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Cậu béo quá, phản ứng lại quá chậm, không được. Ai nói vậy chứ, Phan ca, phản ứng của em nhanh như chớp ấy chứ. Đại Hổ Lô bực bội cãi lại. Vừa dứt lời thì cả bọn lưu manh cười rộ lên. Đại Hổ Lô ngơ ngác một hồi mới phát hiện chiếc túi tiền vừa lấy lại đang đeo trên vai đã không cánh mà bay, không hiểu sao lại nằm gọn trong tay Phan Tử. Phan Tử vừa cười vừa trả ví cho hắn, còn kèm theo một câu châm chọc. Cứ theo lão qua mà làm lưu manh đi, người này có tương lai lắm đấy. Lưu Dương, lại đây. Thằng nhãi tên Lưu Dương run đẩy bước đến trước mặt Phan Tử. Ở đây đều là những người không nhà không cửa, không thì là con cái trong gia đình đơn thân, cha không yêu, mẹ chẳng thương, hoặc là những kẻ chẳng có gia đình gì, sống lang thang ngoài xã hội. Mục Trần quan sát nãy giờ chợt hiểu ra mục đích của Phan Tử. Đại Hồ Lô nói không sai, là tuyển người, hẳn là tuyển người cho băng nhóm trộm cắp, giống như các trường đại học bây giờ mở rộng tuyển sinh đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài vậy. Cách tuyển người rất đơn giản, chỉ nhìn nhau vài cái. Phan Tử dường như định làm vài động tác nhưng rồi đại thôi. Còn Lưu Dương thì mắt cứ dõi theo những động tác giả của hắn. Mộc Trần đã hiểu nên nhìn ra ngay, đây là đang tìm người có phản ứng nhanh nhạy bẩm sinh. Sau vài lần nhìn nhau, Phan Tử cười và nói: Được rồi, là cậu đấy. Tôi và Mã Gia, Mao Ca, Qua Ca đều là bạn bè cả. Cậu cứ suy nghĩ xem. Tôi đến khách sạn Tam Giang tìm tôi sẽ tìm cho cậu chút việc làm. Dạ. Lưu Dương gật đầu. Đối với một tên tiểu lưu manh ở tầng chót, cách lên bậc duy nhất là được lão đại nhìn chúng. Còn về phần làm cái gì thì ai mà quan tâm, dù sao cũng chẳng thể tệ hơn cuộc sống hiện giờ. Lãnh đạo, làm việc gì lớn cho bọn em theo chân với. Em có đồng huynh đệ lắm. Đại Hổ Lô lỡ mất cơ hội tuyển dụng, ôm hy vọng nhỏ nhoi cầu xin. Ha ha, làm nghề của chúng tôi kiếm tiền nhanh, nhưng muốn chơi được thì cũng phải nhanh tay, còn phải học cách nhanh mắt. Phan Tử vừa nói vừa lật tay, lưỡi dao sáng loáng lao thẳng về phía mắt Đại Hổ Lô, khiến hắn hét lên một tiếng thất thanh, sợ hãi tột độ, nhưng lưỡi dao hoàn toàn không chạm vào hắn. Phan Tử vừa kịp dừng tay lại thì tiện tay vung lưỡi dao, tạo ra một tiếng vụt lao về phía Lưu Dương. Tên tiểu lưu manh kia thoát phản xạ nhưng người tránh được. Căn bản không có nguy hiểm gì cả, lưỡi dao sáng loáng lại thu về trong tay Phan Tử. Đó là lưỡi dao được nối với một sợi dây mảnh. Chỉ một phép thử đơn giản đã thấy chênh lệch giữa Đại Hổ Lô và Lưu Dương rồi. Phan Tử hỏi: Chuyện như vậy sẽ ngày ngày bị kiểm tra đấy, cậu có muốn học không? À không không. Đại Hổ Lô lắc đầu quậy quậy. Mỗi ngày một lần thế này có mà bị bệnh tim mà chết à? Người tuyển dụng mặt quá chuẩn. Mười mấy tên lưu manh chỉ chọn chúng một người. Ăn bài xong vài câu, Phan Tử gọi Mộc Trần đi. Đám không được chọn tuy lấy lại tiền rồi vẫn cúi mặt u rũ, bắt đầu hâm mộ chuyển sang đố kỵ. Hồ Lô Ca, mau về miếu làm hòa thượng bán hương thu tiền đi, đừng để lỡ thời gian. Có tên lưu manh tỉnh táo nhắc, đừng có tham bát bỏ mâm. Đúng lắm, có cái đéo gì gây gớm đâu cơ chứ, đi theo Mộc thiếu gia còn hơn theo đồ ăn trộm, làm hòa thượng vẫn hơn làm loại trộm cắp. Đại Hồ Lô xoa cái đầu bâng loáng, hậm hực nói, xem ra không có hy vọng thăng tiến, đánh quay về Phật đường, tiếp tục làm chân lưu manh ra danh hòa thượng có tiền đồ thì hơn. Có điều hắn vẫn rất thất vọng. Khi Mục Trần quay đầu lại nhìn, mặt Đại Hồ Lô đầy ai oán. Xem ra lý tưởng chẳng giới hạn loài người, ngay cả Đại Hồ Lô cũng có. Mục Trần đi theo Phan Tử, tướng mạo hết sức bình thường, đi loanh quanh tới tối, cuối cùng ý biết được một chuyện. Giang hồ tồn tại thực sự, không tính đám lưu manh tự xưng người giang hồ như Đại Hồ Lô, người bình thường như y, trước kia luôn coi đó là dân giang hồ, thực ra đám đó chưa phải, đơn giản là đám lưu manh đường phố. Không chỉ giang hồ có thật, mà kỳ nhân giang hồ cũng có thật. Thật không thể tưởng tượng được, tay một người có thể nhanh đến mức nào. Chỉ cần lật tay một cái là có thể xuất hiện thêm một lưỡi dao hoặc một mũi kim, lại lật tay thêm lần nữa thì vật vừa xuất hiện sẽ biến mất tăm, rồi lại lật tay cái nữa thì đồ của người ta chắc chắn sẽ không cánh mà bay. Mộc Trần từng bị thân lệnh thần móc túi, nhưng tốc độ đó chưa bằng, vì y đã cảm thấy ngờ ngợ có gì đó khác thường thì thân lệnh thần ra tay. Phan Tử thì khác, hắn ra tay không có cảm giác gì luôn. Khi dùng chiêu với đám lưu manh là hắn cố tình chậm lại để kiểm tra, chưa thực sự ý định ăn cắp thì Lưu Dương cũng không nhận ra được. Nếu nghĩ Phan Tử chỉ biết trộm cắp thì hoàn toàn sai lầm. Hắn đánh nhau còn giỏi hơn. Ở chỗ Nhị Hồ Lô làm co mồi cũng có một đám côn đồ, trong số đó dường như có người quen biết Phan Tử. Mấy người xông vào vây đánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi hắn ra tay, lúc thì đánh vào cổ, lúc thì vào nách, khi thì húc vào bụng, khi thì đánh vào cổ sống. Thường chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục một người. Mấy người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu cho rằng hắn ta chỉ giỏi đánh nhau thì lại càng sai lầm. Hắn ta còn có khả năng nhìn người, con mắt rất tinh tường. Mấy tên đánh ma xảo quyệt mà Mộc Trần biết đều bị hắn chọn ra hết. Con mắt nhìn người này khiến Mộc Trần phải ngỡ ngàng. Mẹ tôi ơi, hắn chọn hết đám tinh anh trong đám lưu manh rồi, chỉ còn lại lũ ngu ngốc như đại hồ lô với tiểu hồ lô mà thôi. Đến giờ ăn tối, bốn người được chọn lần lượt đến khách sạn Tam Giang. Mộc Trần theo sắp xếp của lão Qua đã đặt phòng riêng tổ chức tiệc rượu. Bốn người đến với vẻ vừa kính cẩn vừa lo sợ. Lúc này đại ngộ đã thay đổi, được mời ngồi vào chỗ danh dự, được rót rượu mời. Một bàn tiệc sơn hào hải vị khiến bốn tên lưu manh vốn bữa đói bữa no chỉ biết nuốt nước miếng ưng ực. Mộc Trần nhìn Phan Tử mỉm cười tiếp khách, trong lòng vừa kinh sợ vừa kính nể. Những kỳ nhân giang hồ như thế này y tuyệt đối không dám chọc vào. Với cái kiểu ham ăn biếng làm của y, dù chơi trò gì y cũng không phải là đối thủ của người ta. Tính cách này của y đã định hình rồi, dù thay đổi cũng vài thứ không đổi được. Vì vậy vẻ mặt Mộc Trần tỏ ra vô cùng kính trọng. Đi vào tiệc, đích thân nâng ly kính Phan Tử một chén. "Đừng khách khí, cậu làm khá lắm," Phan Tử khen ngợi. "Người toàn là do anh chọn, tôi có làm gì đâu." Mộc Trần không hiểu. "Tôi không nói chuyện đó, cái đám này tố chất kém quá, chẳng làm được gì. Vậy mà cậu có thể tổ chức chúng lại làm việc kiếm tiền mà không lo bị cảnh sát bắt đi, thế là giỏi lắm rồi. Năm ngoái tôi về đây tuyển người, quá nửa số người của lão Qua đều ở trong đồn hết." Phan Tử lắc đầu, số tiền đóng phạt của đám này còn quá tiền thuế của người thường, nên quanh năm suốt tháng, đám nghèo vẫn hoàn nghèo. Mộc Trần thì đang thầm nghĩ, mẹ tôi ơi, bọn trộm chiêu sinh té ra cũng giống đại học, mỗi năm làm một lần à. Ngoài mặt tất nhiên không dám nói ra, Mộc Trần nâng chén rượu nói. "Phan ca, vậy mấy người bọn họ như anh chiêu cố rồi, tuổi họ đều chưa lớn, còn dạy được. Nếu để ở chỗ tôi, quanh năm suốt tháng chỉ mấy trò này, kiếm đủ miệng ăn, tôi không có năng lực giúp họ được nhiều hơn." Phan Tử nâng chén lên mời Mộc Trần. Khi đặt chén xuống, thấy xung quanh vẫn còn ngồi nhìn họ, hắn cầm đũa lên, dục. "Này, sao lại chưa ai động đũa thế? Ăn đi, thoải mái ăn đi. Sau này đi theo tôi, ăn no mặc đủ, đi khắp toàn quốc. Ha ha ha, Lưu Dương, cậu muốn đi theo Phan ca không?" Thằng nhóc Lưu Dương gặm chân gà, không suy nghĩ gì cả, gật đầu. "Muốn ạ." Đương nhiên là muốn đôi, thậm chí Lưu Dương không cần hỏi đi đâu làm gì. Những người bị bỏ rơi ở tận đáy xã hội như hắn, chỉ cần có cơ hội là sẽ liều mạng nắm bắt. Bình thường vì tranh nhau phát tờ rơi quảng cáo mà họ còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, huống chi đây là cơ hội có thể thay đổi vận mệnh. Mộc Trần nhìn mà trong lòng có chút bôi ngôi. Lần này đi, e đằng trên đời lại có thêm vài tên trộm lai vô ảnh khứ vô tung rồi. Một con tôm đầu ao được gắp vào đĩa của Mộc Trần. Y vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Phan Tử. Phan Tử cười đầy thần bí, khẽ hỏi nhỏ. "Có vẻ cậu đang rất lo lắng." Mộc Trần thầm giật mình, không khỏi liên tưởng tới Lư Hồng Bác. Đối diện với đám lão luyện đó rất khó che giấu, nên gật đầu ứng biến. "Có một chút, không phải tôi nói lời khó nghe đâu, Phan ca. Bọn họ bao gồm cả tôi nữa, xuất thân đều là tô thí cả. Các anh kiếm người không phải là..." "Là gì?" "Là để bọn họ gánh tội chứ." Mộc Trần nói câu cuối gần như không nghe thấy. "Xem ra cậu lăn lộn trong giới này chưa đủ lâu rồi. Suy nghĩ đơn giản thế, chuyện này quan trọng lắm sao? Ngay cả tôi cũng chỉ là kẻ chịu tội thay thôi. Cậu ở đây chẳng cũng thế sao? Chỉ là kiếm miếng ăn thôi mà. Đừng nghĩ là không ai coi chúng ta ra gì. Thật ra muốn sống sót, muốn sống tốt trong cái giới này thì phải tự mình không coi mình ra gì." Phan Tử nói nhỏ, im lặng vỗ vai Tiểu Mộc như để an ủi. Trong bữa cơm có điện thoại tới, vừa đổ chung một cái, lỗ tai Phan Tử rõ ràng là có cử động. Phản ứng của người này đúng là cực hay, không hiểu rèn luyện trong môi trường thế nào. Mộc Trần không tránh đi, lấy di động ra xem. "Phan ca, điện thoại của đôi huynh đệ hồ lô đấy, xem ra bọn họ muốn đi theo anh." "Hai cái thằng ngốc đó ở dưới trứng lão què mấy năm rồi, đến mỗi cái chuyện giữ tiền còn không làm xong, tôi cần chúng làm gì chứ?" Phan Tử khinh bỉ nói, hoàn toàn coi thường hai tên vô dụng đó, nhưng rồi lại hơi ngạc nhiên nói. "Cũng lạ thật đấy, hai thằng ngốc ở trong tay cậu thì chúng lại ngoan ngoãn hẳn ra. Cậu không biết hai đứa nó gây chuyện giỏi cỡ nào đâu. Hai năm trước ở trong đồn công an còn nhiều hơn ở ngoài đường." Nói đến huynh đệ Hồ Lô, đến cả mấy thằng tiểu lưu manh kia cũng cúi đầu cười khúc khích. Xem ra hai tên ngốc đó đúng là kém cỏi thật. Phan Tử có vẻ rất thích mấy người này. Mỗi người một chai rượu đặt trước mặt, hắn vẫy tay nói: "Uống đi, đừng khách sáo. Cứ uống cho đã, uống say một trận, sáng mai tỉnh dậy, các cậu sẽ được tạm biệt cái cuộc sống khốn nạn ở đây rồi." Mộc Trần nghe điện thoại, che micro nói: "Phan ca, không ngờ hai tên đó mò tận tới đây rồi, có cần tôi đuổi đi không?" "Thôi, không cần, gọi bọn chúng lên ăn cùng đi, hai thằng ngố đấy cũng thú vị lắm." Phan Tử cười xòa xua tay. Mộc Trần đứng dậy ra đón khách, xuống lầu dẫn phục vụ viên mang thêm bát đũa rồi đá cửa. Tức thì thấy hai huynh đệ Hồ Lô mỗi người xách theo một bình rượu ngon, kéo Mộc Trần lại, trông họ rất phấn chấn. Đại Hồ Lô cầu xin y nó giúp vài câu, nhị Hồ Lô cũng nhìn chăm chăm với vẻ mặt có ý muốn nhờ vào tương tự. Mộc Trần ngơ ngác hỏi: "Ê này, các anh có ý gì đây? Chúng ta đang sống tốt mà, không thể sáng nắng chiều mưa, thấy người sang bắt quàng làm họ như thế được chứ? Bỏ tôi ở lại à?" "Mộc thiếu gia, cậu cũng nên đi theo Phan ca kiếm ăn đi, ai đi theo Phan ca cũng thành đạt hết." Đại Hồ Lô nói. "Anh nghe ai nói vớ vẩn vậy?" Mộc Trần cố tình nói. "Thật đấy, trước kia cũng có một thằng dắt gái ở Thương Cơ tên là Thanh Đầu, được Phan ca nhìn trúng. Cuối năm ngoái tôi gặp một lần, còn mẹ nó chứ, lái xe chở gái đi chơi rồi. Thật, chỉ có mấy tháng thôi đấy." Đại Hồ Lô thì tốt, nó láo bị sét đánh. "Cậu đừng có không tin, thằng nhị mau tới đây cùng với chúng tôi, giờ giàu to luôn. Có lần tôi nhìn thấy ở khách sạn Đại Tây Dương, thằng chó đó giả vờ không quen tôi." Nhị Hồ Lô hậm hực. Hai huynh đệ Hồ Lô lấy thêm mấy ví dụ nữ chứng minh. Những người theo Phan Tử đều phất lên, cũng có được hai ba tên gọi là có chút tiếng tăm. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, từ một thằng tiểu lưu manh vô danh bỗng chốc trở thành một kẻ có máu mặt, nghênh ngang hống hách. Mộc Trần biết hai huynh đệ ngốc này không nói dối, chuyện này chẳng khác nào đời người hay một trò chơi. Hóa ra cái ổ lưu manh ở Thương Cơ kia chính là thôn tân thủ của băng nhóm trộm cắp này sao? "Thôi đi nào, đừng ôm hy vọng quá lớn. Tay nghề của Phan ca thần sầu lắm, mấy anh học không nổi đâu. Anh nhìn lại mình xem, người thì béo như heo, tay thì thô như củ cải, anh trộm cắp kiểu gì?" Mộc Trần của trách Đại Hồ Lô, thời gian qua cuộc sống quá tốt, tên này người cứ như ăn cắm tăng trọng mà lớn bù bù. Nhị Hồ Lô cũng chẳng kém cạnh, chỉ là thon gọn hơn một chút. Đại Hồ Lô không phục cãi: "Sao lại không được chứ, hay anh em tôi có ưu thế riêng mà." "Ưu thế gì?" Mộc Trần thực sự nhìn không ra. "Giá thô thịt dây, chịu đón tốt." Nhị Hồ Lô vũ ngực rung rinh. Lời nói đó không nhận được bất kỳ hưởng ứng nào, ngay cả Đại Hồ Lô cũng cảm thấy ngứa mắt vì hắn, quay lại mắng: "Ngày nào cũng bám theo tao ăn trực, ăn đến nỗi béo như heo thế này, giờ thì hai đứa đấy, người ta ai mà thèm để ý đến, muốn tìm người nâng đỡ cũng chẳng có ai, cút." Lại như mọi khi, hai huynh đệ Hồ Lô vừa chơi bới vừa đi thẳng lên phòng bao trên khách sạn. Vừa bước vào cửa một cái, hai huynh đệ Hồ Lô đã khúm đốm cúi đầu chào hỏi một cách xên xúa, bộ mặt khắc hẳn vừa rồi. Phan Tử cười chỉ vào chỗ ngồi, bảo hai người họ ngồi xuống, rồi mở luôn chai Kiếm Nam Xuân mà họ mang theo, rót đầy ly lớn. Hắn cạn chén trước để tỏ ý kính trọng. Một ly rượu hơn hai lạng khiến Nhị Hồ Lô choáng váng cả đầu óc, lập tức no năng không còn rõ ràng nữa. Tính đến hai huynh đệ Hồ Lô thực sự không ra cái gì hết, cứ hễ uống rượu là tìm cách uống cho nhanh. Hai ly lớn vào bụng, Đại Hồ Lô chắp tay vái Phan Tử nói: "Phan ca, tôi thấy anh không được nghĩa khí cho lắm, coi thường huynh đệ quá. Huynh đệ chúng tôi đây vào Nam ra Bắc, gan dạ hơn người, đã từng sợ ai chứ?" Nhị Hồ Lô say bá nó rồi, phụ họa ngay: "Đúng đúng, đã tới phương Nam, đã lên phương Bắc, từng uống nước trong nhà xí, ngủ trên đường đây, không biết sợ là gì." Phan Tử phun luôn rượu ra ngoài, tiếng ho sặc sụa khắp phòng. Đại Hồ Lô nổi khùng hất rượu vào mặt lão nhị: "Cút con bà mày đi, không có tao kéo mày theo, mày chết đói mẹ nó lâu rồi, còn béo được như lợn thế này không?" "Anh thôi đi, trong ai chúng ta anh mới là béo nhất." Nhị Hồ Lô mắng trả. Thấy hai thằng khùng sắp lao vào tận nhau tới nơi rồi, Phan Tử vội vàng đứng dậy khuyên can: "Ê ê, đừng đừng, dừng tay. Uống rượu ăn cơm đều là huynh đệ với nhau cả, cãi vã cái gì?" "Đúng đúng đúng, ăn cơm thôi, em nghe Phan ca, không thèm chấp thằng ngốc đó." Đại Hồ Lô còn cố tình vứt câu nữa. Nhị Hồ Lô cầu xin: Phan ca, dẫn em theo đi. Em làm sai vặt cho anh, không có việc gì thì bác đồ cho anh cũng được. Em chịu đủ tên ngốc này rồi. Phan Tử coi như bị hai tên đó chọc cho không an yên lành. Hắn không ngờ lâu ngày không gặp, hai thằng ngốc này mặt dày hơn, miệng lưỡi cũng dẻo hơn. Càng nhìn hắn càng thấy thú vị, hỏi ý kiến mấy người kia. Mấy người đó vốn có quan hệ khá tốt với huynh đệ Hồ Lô nên đều nói tốt cho họ. Đến nước này, Phan Tử không biết nhất thời nảy ra ý định hay là vì quý mến nhân tài, đặt ly rượu xuống, rất trịnh trọng nói: "Lão đại, lão nhị, các cậu chỉ thấy hâm mộ người ta ăn trộm được ăn thịt, chưa có thấy ăn trộm bị ăn đòn đâu. Bát cơm này thực sự không phải ai cũng ăn được. Biết đôi tay này của tôi luyện bao nhiêu năm trời không?" Phan Tử vừa nói vừa dùng hai ngón tay búng nhẹ, ly rượu bay lên. Khi rơi xuống, hắn dùng khớp ngón tay khẽ chạm vào, ly rượu lại tiếp tục bay lên. Hắn thậm chí còn không nhìn vị trí rơi của ly rượu, cứ như thể đã được điều khiển một cách chính xác. Sau đó Phan Tử nói với huynh đệ Hồ Lô: 20 năm đấy." Đại Hồ Lô nghe xong thì sợ đến run người. Luyện tận 20 năm cơ à, cho cắn trụ được 20 ngày cũng là giỏi lắm rồi. Nhị Hồ Lô lúc này bỗng trở nên lanh lợi hẳn, liền nói với Phan Tử: "Phan ca nói đùa bọn em chứ gì, mới thằng nhị mao tử học có nửa năm là ra nghề rồi. Anh thì tuyệt kỹ đầy mình, chỉ cần điểm qua vài đường là đủ cho bọn em xài cả đời, chứ làm sao mà học hết được bí kíp của anh. Nói thật, đừng nói bọn em, cho người ta cả 100 năm cũng chưa chắc học hết được." Úi úi, nhìn kia, thằng cha này cũng biết nịnh bo rồi đấy, mà nịnh cũng khá ra phết, khiến Phan Tử khoái chí đa mặt. Đại Hồ Lô nghe vậy cũng ngộ ra điều gì đó, bèn náo hức nói: "Em hiểu rồi, Phan ca, ý anh là mở lớp đào tạo cấp tốc chứ gì, giống mấy cái lớp học lái xe cấp tốc ấy mà." Nhị Hồ Lô lập tức bổ sung: 3 ngày có thể ra đường, học xong toàn là sát thủ xa lộ." Phan Tử cười đến chảy cả nước mắt, hai tên gốc kia cũng cười hề hề theo. Hai tên này đã quyết chí trở thành loại trộm cắp vặt, vươn tay ra là có tiền rồi. Mộc Trần thì hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết mình muốn gì, ngồi bên nhìn mà hâm mộ. Đúng lúc đó, Phan Tử lại quay sang hỏi cậu: "Tiểu Mộc, ý cậu thế nào?" Hai tên kia càng thấy được hy vọng, nhìn Mộc Trần đầy trông mong, khiến y thêm khó xử. "Phan ca, nói một câu không dễ nghe nhé. Anh thu hết tinh anh ở nơi này đi rồi, sau này chúng tôi phải làm sao?" Đại Hồ Lô mới sực nhớ, cứ đi thế này không nghĩa khí, vội nói: "Ai già, Mộc thiếu gia, chúng ta cùng nhau đi đi. Huynh đệ chúng ta làm việc chung vui biết bao, sau này chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo." Nhị Hồ Lô cũng phụ họa: "Đúng đúng, Mộc thiếu gia, cùng nhau cướp nhà nghèo để làm nhà giàu cũng được, dù sao chúng ta cũng là dân cùng khổ rồi." Mộc Trần không đáp mà đợi Phan Tử. Phan Tử lại mời mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi Đại Hồ Lô: "Thời gian qua cậu làm việc ở đây tốt lắm mà, vì sao lại muốn đổi nghề thế?" Đại Hồ Lô mồm nhai miệng nói: "Phan ca, anh không biết đấy thôi, cái việc mà bọn em đang làm mấy có ra gì đâu. Lúc có lúc không, Mộc thư giao thì giỏi giang như thế, sớm muộn gì cũng rời đi. Đến lúc đó bọn em chẳng biết làm gì thì chỉ có nước ngớ người ta. Với lại cái việc này cũng chẳng phải là chuyện lâu dài gì cho cam, ngày nào cũng chặt chém khách hàng. Em đoán chắc là công an sắp để ý đến cái thằng hòa thượng giả em đây rồi." Nhị Hồ Lô cũng than thở: "Ngày nào em cũng phải ở với cái đám bà già đó, bọn họ không những bắt em làm mồi nhử mà còn thèm khát nhan sắc của em, đã sức dụ dỗ em. Trời ơi, em đã thất thân mấy lần rồi." Lăn lộn trong đống thịt thì làm sao mà tránh khỏi dính mùi tanh. Đám chị em văn hóa đó da trẻ chẳng kiêng dè gì, chắc chắn đã lợi dụng Nhị Hồ Lô không ít. Nhưng như vậy thì e là không lọt vào mắt xanh của Phan Tử rồi. Hắn lại rót cho hai người hai ly lớn rồi xúi giục: "Thật ra thì tôi đã để ý đến hai cậu từ lâu rồi, nhưng lao qua đã nói là không được thả người. Kết quả là hai cậu càng ngày càng béo, bỏ lỡ cả thời cơ vàng. À mà cũng không sao, xem biểu hiện vừa rồi của hai cậu thì cũng được đấy." "Ồ." Hai huynh đệ Hồ Lô hưng phấn quá chừng, lại uống vài chén lớn nữa. Đại Hồ Lô xắn tay áo lên buôn bái sư. Phan Tử rô rít ngăn lại. Phan Tử nói: "Còn thiếu cửa ải cuối cùng nữa. Các cậu đã xem Thủy Hử chưa? Muốn vào nghề phải có đầu danh chẳng. Hiểu là gì không?" "Hiểu à, không phải là đi chặt đầu người sao?" Đại Hồ Lô gật đầu. Nhị Hồ Lô không tin: "Không thể nào, thứ đó chẳng lẽ bán còn dễ hơn bán thận?" Phan Tử muốn bỏ của chạy lấy người rồi. "Chợt chợt, không phải, thời buổi nào rồi chứ, Nghe tôi nói này, rất đơn giản. Đi làm một việc mà khiến tôi phải nể phục. Ngày mai, tôi cử hai cầu đến sân bay, mỗi người trộm về một cái vali. Nếu làm được thì không nói nhiều. Theo tôi, nếu không làm được thì cứ yên phận ở lại Thương Cơ làm lưu manh, được chứ? Chuyện này khó hơn làm ăn cắp nhiều lắm. Ai mà ngờ Đại Hồ Lô ngay lập tức vỗ ngực, mồm vẫn đầy thức ăn, nói không ra lời. Được, chẳng qua là trộm cái vali thôi mà, tôi trộm cho anh một xe luôn. Quá đơn giản, anh nói lời phải giữ lời nhé, Phan ca. Nhị Hồ Lô cũng lên thuyền luôn. Phan Tử lại tiếp tục rót rượu, hai tên kia hưng phấn uống cạn một hơi. Hai huynh đệ nhà này thật thà, mời là ăn rót là uống, bất chi bất giác cả hai chai đều đã vào bụng. Đến ly cuối cùng này cũng vừa xuống bụng, Nhị Hồ Lô huých một tiếng, trừ từ chân ghế xuống dưới bàn. Đại Hồ Lô thì gục đầu xuống bàn, nó năng làm nhảm không rõ. Phan Tử cười nói, hai cái thằng này cứ như sinh đôi ấy, đến tiểu lượng cũng xem nhau. Ha ha, ăn đi, đừng để ý đến bọn họ. Hai người này đến đây chẳng qua là thêm một trò vui cho mọi người mà thôi. Mộc Trần hết cách, đành phải gọi điện thoại cho người khác đến khiêng hai huynh đệ Hồ Lô đi. Đợi đến khi y vật lộn tốn không ít sức lực mới đưa được hai gã đó lên xe, thì Phan Tử đã dẫn biết tên tiểu lưu manh nghênh ngang bỏ đi rồi. Hai gã say khướt vẫn còn lăn lộn trên xe, miệng làm nhảm không rõ. Không ai được ngăn tôi, lý tưởng của tôi sắp thành hiện thực rồi. Tôi không làm lưu manh nữa, đi làm trộm. Trang phục là làn da thứ hai của con người. Từ trang phục có thể phản ánh ra những biến hóa tâm tình của một người. Trang phục cũng có mối liên quan mật thiết với hành vi thói quen của một người. Quách Bí đang cấp tốc bổ sung kiến thức với một đống lớn sách giấy và sách điện tử. Loại kiến thức này e rằng ngay cả tìm kiếm cũng khó. Rất nhiều trong số đó là bản gốc tiếng Anh. Cũng may trình độ tiếng Anh của hắn không tệ, nhưng xem cả một đêm rồi mà hắn vẫn còn hơi mờ mịt. Tú Tài, có chút thành tựu nào chưa? Quan Nghị Thành gõ bàn phím, cô đang nỗ lực khôi phục những bức ảnh video không nhiều lắm của nữ nghi phạm. Thấy Quách Vĩ mặt mày nhăn nhó thì trêu. Quách Vĩ lấy một tờ giấy đưa cho Quan Nghị Thành xem trích dẫn trên đó. Về lý luận thì có thể thành lập, nhưng chỉ vẹn vẹn giới hạn ở lý luận mà thôi. Tôi không tìm được án lệ nào tương tự. Quan Nghị Thành nhận lấy xem xét. Mấy cái tên người nước ngoài, mấy lý thuyết tâm lý học khó hiểu, điều này đúng là làm khó cô. Cao mày hồi lâu không nói gì, Quách Vĩ nhỏ giọng hỏi, cô và sư phụ đi Hàng Châu một chuyến, sao trở về lại thay đổi như vậy? Nhìn mấy người mới vào làm còn đang ngái ngủ, Quan Nghị Thành khẽ với tay bảo Quách Vĩ ghé tai lại gần, nói nhỏ vì hắn vài câu. Ngay lập tức sắc mặt Quách Vĩ biến đổi, ngần người ra một lúc rồi hỏi lại, chẳng phải là kết thúc rồi sao? Tôi cũng tưởng là kết thúc rồi, ai ngờ lại là đi gặp y. Gặp rồi còn không bằng không gặp. Cái tên đó lấy tôi làm ví dụ, y chỉ nhìn mấy cái rồi nói nghi phạm này có thể là một công chức. Quan Nghị Thành nói rồi chỉ vào màn hình, nơi vẫn còn giữ manh mối duy nhất về thân phận bí ẩn của nữ nghi phạm. Quách Vĩ do ấn tượng lần gặp đầu tiên với Mộc Trần không tốt đẹp gì, tới giờ vẫn mang thành kiến. Một cái thằng rắt cái, chẳng lẽ nhãn quang còn chuẩn hơn trinh sát của chúng ta? Cũng chính vì thế mà thân lệnh thần nói ở mặt nhìn người, Mộc Trần còn cao hơn cảnh sát một bậc. Quan Nghị Thành chẳng muốn lặp lại mấy lời quái gở của vị sư phụ đó, nên cô gõ màn hình vài cái, chỉ tay hỏi, kiểm tra anh một chút, anh có nhìn ra được gì không? Video quay cảnh hai chiếc xe đang chạy chưa đến một phút, hơn nữa lại là quay từ xa, camera độ phân giải tiêu chuẩn, hình ảnh thực sự rất tệ. Camera của tòa nhà chỉ ghi lại được một thứ quý giá nhất, nhưng cũng chỉ có một góc nghiêng khuôn mặt. Quách Bị mỉm môi nhìn chăm chăm hồi lâu, vẻ mặt căng thẳng đó khác xa với Mộc Trần hôm qua. Hơn nữa nhìn một hồi vẫn còn chóp chép miệng, lẩm bẩm miệng mai, tôi thấy cái tên đó cố tình phỉ báng chúng ta là công chức thì phải. Như thế này thì làm sao mà nhìn ra được thân phận chứ? Thế sao cô không hỏi, bảo y nói xem người đó làm việc ở đơn vị nào, chúng ta trực tiếp triệu tập trong vài xong à? Biết ngay là anh không làm được mà. Quan Nghị Thành xoay lại màn hình. Quay vì có chút bẽ mặt, vẫn còn vớt phát. Vậy cũng không thể làm bừa, cái tính của sư phụ cô cũng có lạ gì, chỉ thích dùng quái chiêu tàu hòa nhập ma rồi. Nhưng mà đừng quên, sư phụ chính là người khiến anh ta tình nguyện làm đội tuyến. Anh ta cũng là người gợi ý chúng ta tìm ra manh mối này, nếu không chúng ta vẫn đang bế tắc. Cái đó tôi có phủ nhận đâu, nhưng ai chẳng có lúc nảy sinh linh cảm như thế. Giống như khối nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc để đời, sau đó chỉ được một bài đó thôi sao, đâu có nghĩa đó là năng lực, Chẳng lẽ chúng ta lại đi tìm kiếm nghi phạm trong số công vụ viên à? Tìm kiếm kiểu gì? Quan Nghị Thành chỉ cười không nói gì thêm, hơi hất hàm ra hiểu. Lục Quách Phi nhìn sang liền thấy Thân Lệnh Thần vội vàng đến, bước chân có vẻ gấp gáp. Thân Lệnh Thần giơ tay vài cái thu hút sự chú ý của mọi người, lớn tiếng nói: Hướng tìm kiếm hôm nay điều chỉnh một chút, chúng ta chia thành ba tổ, tôi, Nghị Thanh và Quách Vĩ mỗi người dẫn một tổ, đến cơ cấu lao động và an sinh xã hội cấp tỉnh và thành phố để lấy thông tin nhân sự. Thông tin chi tiết lấy theo mẫu của Nghị Thanh làm chuẩn, chiều cao 1m64, độ tuổi từ 25 đến 35, mở rộng độ tuổi một chút, đến 40 tuổi cũng được, lấy thông tin đã lấy làm mẫu, so sánh với những người có đường nét khuôn mặt tương đồng. Bây giờ chúng ta đang mò mẫm trong bóng tối, có thể tiến thêm một bước là tốt rồi. À đúng rồi, Kỳ Thanh, cô sắp xếp trung tâm thông tin lấy thông tin giấy phép lái xe xem có phát hiện gì không. Được rồi, bây giờ là 8:40, 9 giờ chuẩn bị xuất phát, các tổ tự giải quyết bữa trưa, tối về báo cáo thống nhất, chuẩn bị đi. Bố trí xong một cái, Thân Lệnh Thần kéo đội trưởng Hứa vội vã đi ngay, tổng thời gian chưa tới 3 phút. Quách Vĩ vẫn cứ đờ mặt ra hỏi Quan Nghị Thanh: Thực sự là chuẩn bị tìm kiếm trong quần thể đó à? Đương nhiên rồi, cho anh biết tôi và sư phụ đã phát triển thêm giả thuyết của anh ta. Nếu đó là một người phụ nữ cứng nhắc, cụ hủ thì chắc chắn phải có thông tin trong hồ sơ bảo hiểm xã hội, đã lái xe được thì kiểu gì cũng có dấu vết trong hồ sơ bằng lái. Quan Nghị Thanh vẫn rất hăng hái. Còn Quách Bí thì nhăn nhó: Cô biết trong hồ sơ bảo hiểm xã hội của cả thành phố có bao nhiêu người trong độ tuổi đó không? Ngay cả mang cả máy vi tính ngân hà về đây cũng phải mất mấy ngày trời để tìm kiếm. Máy tính nát của đội mình thì chỉ có nước chảy tới trao máy thôi. Quan Nghị Thanh lắc đầu liên hồi, lấy hỏi thay cho đáp: Có biết vì sao sư phụ lại phá được nhiều vụ án lớn hơn anh không? Sư phụ có bao nhiêu tuổi, cô phải công bằng chứ. Quách Vĩ không tán đồng: Không phải, vì sư phụ dám sai, sư phụ nói rồi, không ngừng thử kết quả sai, chúng ta sai 99 lần, đúng một lần là đám tội phạm đó vào hòm. Vì thế có hướng đi mới, điều đầu tiên sư phụ nghĩ là thực hiện nó ra sao, còn anh thì chỉ biết ngồi đợi. Nếu thế thì tới tuổi sư phụ anh vẫn còn ngồi đó đợi manh mối rõ ràng, ngay cả sư phụ và anh ta sai thì sao, chúng ta loại trừ đi một khả năng. Quách Vĩ ngồi ngây ra rất lâu, đến khi sực tỉnh lại lóng ngóng không biết làm thế nào, hắn vốn chẳng chuẩn bị làm. Hôm nay là chủ nhật, nói thật Mộc Trần từ khi về nước cho tới nay có lẽ đây là lần hiếm moi ý biết ngày tháng trong tuần. Tới cái mảnh đất hỗn loạn này làm công việc cũng chẳng gọi là công việc, vậy mà gần đây thi thoảng y lại có một cuộc sống bình thường đến lạ. Giống như lúc này đây, Mộc Trần đang ở trong quán rượu của Hồng Bá cãi nhau với người ta. Gần đây mỗi buổi sáng thức dậy, y lại ngang ngược tới quán rượu gọi món ăn, giống rất nhiều người trong thôn Thương Cơ này. Y bỏ ra 5 đồng ăn một bát mì, sau đó cùng đám khách quen trong quán uống vài chén rượu, trò chuyện, đánh cờ hoặc chơi đấu địa chủ gì đó. Thi thoảng vận may tốt còn có thể thắng được một bao thuốc lá. Hôm nay Mộc Trần cùng ông già đầu trọc tranh cãi. Ông già đó chính là ông nội Trương Ngọc Linh, cán bộ khu. Năm xưa vì đấu tranh cho công nhân nhà máy dệt bị cô lập, ông ta là người sống trong sạch, chẳng ai làm gì nổi. Cuối cùng vì bất mãn mà từ chức bỏ về nhà. Thân quen với Hồng Bá là quản đốc của nhà máy dệt, thường tới đây uống rượu, giờ đã bạn cờ của Mộc Trần. Bác Trương, nhường chút đi, bác không nhường tôi không chơi cờ với bác nữa. Mộc Trần thấy mình rơi vào thế yếu đôi, không ngờ lại giở trò vô lại. Ý, cái thằng nhãi con này, tôi đang nhường cho cậu một xe một mã rồi, cậu lại muốn hoãn. Cậu có biết chơi cờ không? Không biết thì kiếm chỗ nào mát mà ngồi đi. Ông Trương không nhường, nhất định không cho y đi lại. Đã là lần thứ ba rồi mà y không chỉ đi lại một nước, đòi hoãn hai nước cờ, ai lại chơi thế? Ai bảo bác tôi không biết chơi cờ? Bác coi thường tôi à? Đánh cờ không? Một bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn nhé, đánh ván nữa. Mộc Trần dụ dỗ ông già mắc câu, đây là thủ đoạn quen dùng của y. Xéo, thằng nhãi cậu nợ tôi một bao hồng hà, tới giờ vẫn chưa trả. Ông Trường không thèm để ý, ông ta sớm biết Mộc Trần là cái thằng nói lời chẳng bao giờ giữ lời, chẳng hiểu sao cứ chơi với y. Bác Trường, già vậy rồi mà nhớ dai ghê nhỉ, chuyện tuần trước mà vẫn còn nhớ kìa đấy. Mộc Trần cười ha hả, chẳng chút xấu hổ. Cút cút cút, thằng nhãi cậu qua một bên, đánh thế này muôn đời không thắng được ông ấy, để tôi chơi với lão Trương một ván. Một ông già tóc hoa râm chen vào chỗ Mộc Trần ngồi xuống. Lão Trương, nói cho ông biết, đừng để ý thằng nhãi này, nó chơi thua chẳng bao giờ chịu nhận hết, thắng được một ván là nó đắc ý. Mộc Trần cười rời khỏi ban cơ, Ông già đó nói thật, y học chơi cờ tướng chưa bao lâu, mạnh miệng, trình độ lại nát, còn suốt ngày quỵt nợ. Có điều mấy ông già này cũng không coi việc cá cược là thật, vẫn chơi cờ với y, bởi nhìn y giàu đủ mọi thủ đoạn ăn quỵt kích bác, nên thắng y cực kỳ có cảm giác. Mộc Trần càng đánh càng thua, có thể nói ở dưới kỳ thủ quán điệu này, người ta chấp cờ y cũng chẳng thắng. Nhưng y cứ thích tới nơi này, ở đây bình yên, an lành cùng với thái độ sống không tranh với đời, chấp nhận số bệnh của những ông già khiến lòng y bình lặng. Những ông già ở đây không coi y là một thiếu giao y phong, đa phần là cán bộ cũ. Họ thích mắng là mắng, thích chửi là chửi, thân thiết như con cháu trong nhà. Cứ mà, thì con cháu này mồm mép chưa bao giờ chịu thua. Rang rang rang. Thế nhưng cuộc đời Mộc Trần định sẵn là thời gian yên bình luôn ngắn ngủi. Vừa nhận điện thoại một cái, nói chưa được mấy câu đã cuống cuồng chạy mất. Vừa chạy ra ngoài quán rượu không bao xa, phía trước bên cạnh bức tường cao màu trắng loang lổ mảng đâu xanh tới thâm đen, con đường nhỏ lát đá mấp mô nhuốm màu năm tháng, một cô gái mặc váy dài chấm gót, áo thun trắng, tay xách túi đau to tướng thong thả đi tới, một tay hơi nhấc váy bước qua vũng nước nhỏ đong lại trận mưa đêm qua, duyên dáng xuất hiện trong ngõ vắng như cổ tích. Là Hồng Huyền. Mộc Trần nhìn thấy rồi, cô bé mang tới cho người ta cảm giác mối tình đầu đó, có lẽ cũng là nguyên nhân chủ yếu tên thích ngủ nướng như y chịu khó dậy sớm tới cái quán này. Y không có ý định gì, hai người cho tới giờ chưa từng nói chuyện với nhau một lần. Trong mắt cô bé học sinh xuất sắc đó, có lẽ y chỉ là một tên lưu manh mà thôi, giỏi hơn chút thì không phải là lưu manh. Còn Mộc Trần nhìn cô bé khiến y khơi lại hồi ức về năm tháng học sinh tươi đẹp đã đánh mất, năm tháng không bao giờ quay trở lại. Huynh đệ Hồ Lô xảy ra chuyện đôi, Mộc Trần đi như chạy, hai người lướt qua nhau. Y không biết Hồng Huyền như định gọi y, cuối cùng lại thôi, chỉ có ánh mắt bâng quơ nhìn theo bóng lưng y chạy xa dần. Ánh mắt tập trung vào, nhắm chuẩn vào chỗ này. Phan Tử đang huấn luyện với tên lưu manh mới vào nghề, hắn đặt một chiếc bật lửa trên mu bàn tay, cứ để yên như vậy. Nội dung kiểm tra rất đơn giản, bất kể dùng cách nào, cứ lấy chiếc bật lửa đi là được. Chiếc bật lửa bày ngay trước mắt, ngay sau mu bàn tay của đối phương. Ấy vậy mà cứ hết lần này đến lần khác chẳng ai lấy được. Mỗi lần với tay tới đều suy soát chỉ thiếu một chút xíu, đúng chỉ một chút xíu thôi, khiến bốn tên lưu manh mồ hôi nhễ nhại. Khi đến trước mặt Lưu Dương khá gian, không đợi đặt xong đã nhanh chóng vươn tay ra lấy. Không ngờ Phan Tử chỉ hơi nhấc tay lên, hắn đá vồ hụt, hắn lại vung tay ngược lại định chộp. Phan Tử thuận thế đột tay lại, lại tránh được. Đến khi hắn vừa vươn tay lần nữa thì khựng người, hắn đứng im như trời trồng. Phan Tử tay cầm chiếc bật lửa đã dí sát vào yết hầu hắn, ánh mắt nhìn thân hình hắn nghiêng đi rồi siêu vẹo thì khó coi. Phan Tử dùng bật lửa gõ nhẹ lên đầu Lưu Dương rồi cuội trách: "Cậu cứ chỉ để ý đầu mà quên đuôi thế này, phản ứng nhanh đến mấy thì có ích gì? Phải chú ý cách di chuyển. Tôi nói này, đây không phải là đánh nhau, phải dùng toàn bộ sức lực của cơ thể. Cho nên ngoại trừ một cánh tay cần di chuyển, tất cả mọi thứ khác đều có thể bất động. Kể cả ánh mắt của cậu cũng không cần di chuyển. Nhớ kỹ, tôi bắt đầu ném đây, nhìn tay tôi này." Chỉ cách nhau vài chục cm, Phan Tử trợ tay, vùng một cái. Chiếc rô rô với sợi dây chun trong tay hắn bắn về phía đám lưu manh. Nội dung kiểm tra cũng rất đơn giản, phải phán đoán được quả cầu bay ra từ đâu, sau đó tránh né. Muốn bắt lấy nó ư? Thôi đi, nếu bắt được thì coi như cậu đã xuất sư rồi. Những chiêu thức này khiến đám lưu manh kêu khổ không ngớt. Nó đang cảm thấy Phan Tử sẽ ném vào hắn, người ta chỉ lật tay một cái lại trúng vào vai. Nó đang cảm thấy ở cánh tay, người ta chỉ xoay người một cái lại trúng vào mắt. Bốn người mặt, trán, mũi, cánh tay lần lượt trúng chiêu, càng tránh không được, càng lúc càng thấy bẽ mặt, người cũng đau đớn ế ẩm. Xem ra làm trộm không phải dễ dàng như huynh đệ Hồ Lô tưởng tượng. Đừng có nghĩ rằng các cậu được chọn là giỏi lắm rồi, các cậu còn kém lắm. Đừng tưởng mình có chút thông minh vặt mà xem thường người khác, cao thủ thiên hạ nhiều vô kể. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta tiến vào giai đoạn huấn luyện. Nếu như trong vòng 3 tháng không né tránh được con que trong tay tôi, không lấy đi được đồ trên tay tôi, các cậu tới từ đầu lại sắp về chỗ đó. Nhớ, đây không phải là cái nghề an nhàn. Các cậu càng chịu nhiều khổ cực, tương lai sẽ bớt đi chịu tội. Có bản lĩnh trộm đồ chứ gọi là trộm, lấy đồ mà không ai phát hiện ra mới thực sự là trộm. Một tên trộm thành công không phải ở chỗ hắn trộm được bao nhiêu món đồ, mà là không ai biết hắn là trộm, hiểu chưa? Những bước chân thoăn thoắt như đang múa, quả cầu rô rô bay loạn xạ. Vài vòng qua lại, mấy tên lưu manh kia hoàn toàn không chống đỡ nổi. Có người đã bắt đầu sợ hãi, ôm mặt sợ mắt mũi lại bị ăn đòn. Với loại người này thì Phan Tử chẳng khách khí gì, một cước đá bay ra xa mấy mét. Đến trước mặt Lưu Dương, khi chàng trai này cuối cùng cũng vừa vặn tránh được quả cầu bay sượt qua má, Phan Tử rốt cuộc cũng mỉm cười, tay dừng lại, đặt đao sau lưng, vẫn đứng đó vững như bàn thạch, như thể chưa từng động đậy. Bốn người đó thì vất vả vô cùng, người khá nhất cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững tại chỗ. Quả cầu rô rô nhỏ mà trúng vào chỗ mềm trên mặt cũng chẳng dễ chịu gì. Người bị trúng nhiều nhất thì nước mắt lưng mũi tèm lem. Phan Tử lắc đầu, có vẻ như không hài lòng lắm với tố chất của mấy người này. Đúng lúc này, điện thoại của Phan Tử reo lên. Hắn lấy di động ra, nhìn thấy là số của Tiểu Mộc. Hắn nghe máy nói: Sao thế Tiểu Mộc? Gì cơ? Sao có thể? Chỗ tôi không ai biết chuyện này mà. Gì? Thực sự đi trộm hành lý ở sân bay rồi à? Ha ha ha, chuyện này không thể trách tôi được. Tôi chỉ nói đùa một câu thôi mà. Ha ha, tôi trêu hai thằng gốc. Trời ạ, được được, lát nữa tôi đến. Tâm trạng bỗng chốc tốt lên không ít, lại còn nghe được chuyện vui. Vẫn là hai huynh đệ hồ lô kia. Hôm qua trong bữa cơm, ai chẳng nghe ra hắn nói đùa. Vậy mà hai thằng gốc kia thực sự đi trộm hành lý ở sân bay rồi. Phan Thường nghĩ ngợi một chút, rồi gọi bốn thằng lưu manh cùng đi. Vừa đi vừa dạy bảo. Vừa nhận được tin hai huynh đệ hồ lô kia đi trộm hành lý ở sân bay rồi. Dù sao đi nữa thì hai thằng nhóc này cũng gan dạ thật. Đi, dẫn mấy đứa đi xem kịch vui, để mấy đứa mở mang tầm mắt, xem cảnh ăn trộm bị đánh như thế nào. Dẫn bốn tên lưu manh nối nhau rời khỏi công viên được dùng làm nơi huấn luyện buổi sáng. Bọn họ đi lên cái xe van nát. Lưu Dương ngồi ở ghế phụ lái, có vẻ thấp thao thấp thỏm, mất một lúc cầu xin Phan Tử. Phan ca, anh cứu họ đi. Lý do? Phan Tử không tỏ thái độ. Hồ lô ca tốt lắm, không ít lần giúp chúng tôi. Lưu Dương vừa nói, mấy tên tiểu lưu manh cũng phụ họa, không nhầu nhận gì. Ít nhất khi không kiếm được tiền từ chỗ huynh đệ hồ lô, ít nhất được họ dẫn đi tới quán Hồng Bá ăn bát mì nóng. Vậy mấy đứa thấy hai thằng đó có trộm được không? Phan Tử hỏi. Không thể nào, mấy người kia chẳng cần nghĩ đã đồng loạt lắc đầu. Chuyện đó chắc chắn là không thể. Những nơi bảo mật nghiêm ngặt giống như khách sạn cao cấp, cơ quan chính phủ, sân bay là cấm địa của lưu manh. Đừng nói tới đó trộm đồ, dù có là ăn mày cũng không ai lại đi chọn những nơi đó. Thế nên đó không phải là làm việc, mà là làm chuyện ngu xuẩn. Dạy các cậu một kinh nghiệm, gặp phải những thằng ngu như thế, điều các cậu phải làm không phải là cứu hắn, mà là chạy cho xa vào, càng xa càng tốt. Phan Tử vận chìa khóa xe, cái xe cũ nổ máy rung xe, bắt đầu lên đường. Sân bay quốc tế Tiêu Sơn tọa lạc trên sông Tiền Đường, từ thành phố Hoàng Châu mất chừng 35 phút đi xe. Mộc Trần ngồi taxi tới đây, xuống xe ném tiền cho tài xế, chẳng lấy tiền thừa, chạy thẳng vào sảnh chờ của sân bay tìm kiếm hai tên ngốc báo hại kia. Điện thoại lúc nãy là do chị Hồng gọi hỏi y về việc Nhị Hồ Lô vì sao hôm nay không đến địa điểm đốt thăm trúng thưởng. Chủ nhật là lúc đông khách cần người mán lại biến mất, trong chùa cũng không thấy tên hòa thượng giả, điện thoại cũng không liên lạc được nên Mộc Trần mới lo lắng. Sống chung lâu rồi, Mộc Trần hiểu rất rõ về hai huynh đệ Hồ Lô. Làm lưu manh nhưng đều có chí lớn, cả hai đều rất muốn được nổi tiếng, làm giàu. Cơ mà thực sự là tố chất lại quá kém, cũng chẳng có con đường nào khác. Nếu không thì bọn họ cũng chẳng ngại ngần gì chuyện đi cướp ngân hàng, buôn đồ cấm. Mộc Trần nhớ lại sự sùng bái của hai người đó đối với Phan Tử, rất có thể bọn họ thực sự dám đi trộm hành lý để làm đầu danh trạng. Từ một cửa khởi hành, Mộc Trần chạy thẳng vào sảnh chờ sân bay, nhìn ngó xung quanh rồi lại chạy ra từ một nơi cửa khác. Gần tháng năm rồi, thời tiết ẩm thấp, nóng bức nhanh chóng khiến đi ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc chạy tìm kiếm, Mộc Trần chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Mình đang làm cái gì vậy? Đây là hai thằng lưu manh sống dưới đáy xã hội, sao vừa nhận điện thoại một cái đã vội vàng chạy đi tìm thế này? Loại người đó bị cảnh sát bắt đi không phải càng tốt à? Nhưng Mộc Trần lại không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Đến Hàng Châu trong quãng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời, y gặp phải hai người còn tồi tệ hơn. Chỉ vì kiếm chút tiền sống qua ngày, họ sẵn sàng mặt dày mày dạn đi tống tiền mê tên khách làng chơi vài chục vài trăm tệ, sẵn sàng đe dọa mấy cô gái đứng đường phải nộp thêm tiền hoa hồng, thậm chí chỉ cần một lời không vừa ý là sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Trong quãng thời gian sống để kích thích không từ thủ đoạn đó, điều mà Mộc Trần cảm nhận được nhiều nhất là chính là sự tin tưởng chân thành từ hai huynh đệ Hồ Lô. Đúng, sự tin tưởng, cái thứ xa xỉ mà cha con chẳng có, vậy mà lại được Mộc Trần phát hiện ra ở cái nơi không nên có đó. Bọn họ không hề che giấu sự tham lam, háo sắc, bần thỉu cũng như sự hèn hạ vô liêm sỉ của mình. Sung thật con mẹ nó đến mức trần trụi luôn. Chẳng cần có con mắt của người học tâm lý cũng có thể thấu bản tính hai tên đó. So với những ngày tháng từng u sầu và vô vị, Mộc Trần lại thích giao du với hai tên làm y phiền lòng này. Có người để mình quan tâm, lo lắng hình như cũng không tệ. Đâu rồi? Hai tên ngốc đó đâu rồi? Mộc Trần vẫn vừa chạy vừa nhìn bốn phía tìm kiếm. Ôi mẹ nó, thật kia. Y nhìn thấy Nhị Hồ Lô bộ dạng lâm la lâm lét ở cửa ra, cuống cuồng chạy tới. Bên cạnh thùng rác có hai hành khách đang hút thuốc, bên cạnh chính là hành lý của họ. Hóa ra tên ngốc đó định ra tay ở đây. Mộc Trần không chút do dự chạy thẳng tới, một cước đá vào mông Nhị Hồ Lô, một tiếng ối vang lên. Nhị Hồ Lô đau tiếng ôm mông, mặt thùng dưỡng quay lại định chửi, rồi thoáng chốc sắc mặt thay đổi như chớp, khi hi hi. Nhưng mà phi vụ này hỏng rồi. Hắn vừa định nổi đoá, Mộc Trần đã túm lấy hắn kéo đi, vừa đi vừa đám vừa mắng. Đại Hồ Lô đâu? Hai thằng ngốc các anh uống say rồi mà vẫn không quên chuyện này, đến cả lời nói thật và lời nói đùa cũng không phân biệt được à? Đây là chỗ để trộm đồ à? Anh định phạm tội đấy à? Đúng là tự tìm đường chết. Ồ cũng phải, nơi này ra tay không dễ. Nhị Hồ Lô bây giờ mới tỉnh ngộ, nói xong tự giác ngộ lần nữa, than phiền đây không phải chỗ hay để hành nghề. Bên trong bảo an quá nhiều, lại gắn camera khắp nơi, làm hắn đi lang thang hai tiếng trời mà không kiếm được cơ hội ra tay. Lại bị Mộc Trần bực bội đá cho mấy cú nữa, thằng ngốc này vẫn cứ cười hê hê, hoàn toàn không để tâm, thịt hắn dày chẳng thấy đau. Hắn dẫn Mộc Trần đến một góc khuất camera giám sát gần sân bay. Ở đó Đại Hồ Lô đang cùng mấy tên lưu manh khác ngồi xổm bên lề đường đợi tin tức. Vừa thấy Mộc Trần đến, Đại Hồ Lô mừng rỡ như trẻ con thấy mẹ đi làm về. Ôi chào, nhìn xem, tôi đã nói với mấy cậu rồi mà, chỉ có Mộc thiếu gia là thật lòng quan tâm đến chúng ta thôi, bọn khốn kia đều giả dối hết. Vốn Mộc Trần định chửi mắng mấy câu, nghe vậy tức thì cơn giận tiêu biến. Nhìn cái mặt ngu ngu của Đại Hồ Lô, thực sự không cách nào nổi giận với hắn được. Ai ngờ tên này được đằng chân lại lân đằng đầu, kéo tay Mộc Trần tới hỏi. Mộc thiếu gia, Mộc gia, lần này cậu phải giúp chúng tôi, bỏ ra tới 2 tiếng đi khắp sân bay không tìm thấy cơ hội ra tay, mau mau chỉ chiêu cho chúng tôi. Tôi chỉ biết kéo khách, chưa từng kéo hành lý. Mộc Trần thấy giải thích cho huynh đệ này phải nói thật thẳng. Cơ mà nói thẳng cũng không ăn thua, Đại Hồ Lô hết sức tin tưởng nói. Có gì khác nhau đâu, một bên là kéo người đi, một bên là kéo vali đi, làm sao làm khó được cậu cơ chứ. Còn mẹ nó, hai chuyện này mà đem so với nhau được à? Mộc Trần giờ khóc giờ cười. Cái vali có hiểu tôi nói gì đâu. Tôi thấy cậu nhất định làm được mà. Nhị Hồ Lô nài nỉ. Mấy tên lưu manh bắt đầu cầu xin Mộc thiếu gia. Theo như lời bọn họ kể, Phan Tử một năm mới về một lần, những người phát tài dư trương hắn ta không biết thật giả thế nào, đều được đồn thổi thành thần thoại cả rồi. Đã là thần thoại thì khó tránh khỏi khiến những anh em cùng khổ phải ao ước. Thử nghĩ xem, ai mà chẳng muốn sống cuộc sống cơm áo đủ đầy, có ai muốn cứ lang thang đầu đường xó chợ mãi chứ. Mộc Trần không ngờ Phan Tử lại có địa vị quan trọng đến vậy trong lòng đám người này. Nghe Đại Hồ Lô kể thì bài kiểm tra lần này đã là dễ rồi. Trước đây hắn từng có một cơ hội, lần đầu gặp Phan Tử hắn thực sự đã có thể đi theo người ta. Ai ngờ vì uống quá chén rồi ngủ với một em gái mà lỡ mất, kết quả bị một tên lưu manh khác chiếm mất cơ hội. Tên đó bây giờ địa vị đang ngang hàng với Phan Tử rồi. Đại Hồ Lô làm vẻ khóc lóc. Nhớ lại chuyện đó, tôi hối hận chết đi được, chỉ muốn chặt luôn cái thứ của nợ của mình đi cho xong. Nhị Hồ Lô cũng nói. Cuộc sống tối tăm của chúng ta phải thay đổi, không thể để người ta nhìn một cái là biết chúng tôi là lưu manh được, chúng tôi phải đổi đời. Mộc Trần nhìn cái đầu trọc, hình xăm khắp người của hai huynh đệ này mà ngán ngẩm. Đổi từ lưu manh sang ăn trộm chính là giá trị mà các anh theo đuổi đấy à? Không không không, tuyệt đối không phải là trộm vặt. Những vụ họ làm đều là những phi vụ chắc chắn an toàn. Bên trên chính là đại ca của Qua Ca, cực kỳ lợi hại, làm bao nhiêu năm rồi mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật đó, tôi nghe Qua Ca kể lúc uống rượu, anh ta nói đại ca của mình tên là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Ngũ Ca gì đó, đừng mệnh danh là bậc thầy tội phạm. Đại Hồ Lô ngưỡng mộ nói. Vậy là còn có cả người trên Phan Tử nữa. Mộc Trần đang ngạc nhiên thì Nhị Hồ Lô nói thêm. Thật đấy, cậu thấy Phan Ca có lợi hại không? Rất lợi hại đúng không? Nhưng Ngũ Ca còn lợi hại hơn nhiều lắm. Nếu họ làm ăn nguy hiểm, sao Phan Ca có thể về tiền người hàng năm? Cậu đừng thấy trông người ta không ra sao, ghê gớm lắm đó. Đúng như thế, tên Phan Tử đó có sự tự tin, bá khí, cứ như là trong túi có vạn quan tiền vậy. Thế nhưng lại ăn mặc bình thường, đi xe rách nát, đó chính là phong cách của những nhân vật giang hồ. Mộc Trần thừa nhận Phan Tử rất giỏi, ít nhất hắn muốn lấy cái gì gần như đều thành công. Quan quan, trước mắt y chợt thoáng qua hình ảnh cả hầm tang vật, hình như y hiểu ra rồi. Vừa tỉnh ngộ, Mộc Trần rung mình suy nghĩ sâu hơn. Tâm trí quay trở lại thời sinh viên vô tư lự, khi mà y coi những vụ án chất đống như núi như là tiểu thuyết. Lúc đó y cũng giống như mấy tên tiểu lưu manh bên cạnh bây giờ, có một chút ngưỡng mộ những kẻ xấu khét tiếng trong các vụ án. Bằng nhóm bí ẩn nhưng không quá phức tạp này, có lẽ hoạt động theo cách như thế này: tổ chức băng nhóm trộm cắp, sau đó chuyển tang vật đến nơi khác để tiêu thụ, trộm, vận chuyển, tiêu thụ, tạo thành một chuỗi khép kín, giống như một vụ án nước ngoài mà y từng được xem. Một băng nhóm trộm cắp các sản phẩm điện tử cao cấp, nhưng nơi tiêu thụ lại ở nước ngoài. Nhiều năm liền cảnh sát cũng bó tay vì ngay cả chứng cứ tối thiểu cũng không lấy được. Thú vị, quá thú vị. Bọn trộm không đi bán, người bán không đi trộm. Phạm pháp đúng là đặc sắc hơn chấp pháp nhiều. Mộc Trần càng nghĩ càng thấy hay, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười có phần bệnh hoạn. Giống như ở lâu trong phòng đầy hoa lan thì không ngửi thấy mùi thơm nữa. Giờ đây, sự tò mò và kinh ngạc của y đối với những kiểu phạm tội kỳ lạ đã lớn hơn phần chính nghĩa ít ỏi còn sót lại trong lòng. Này, Mộc thiếu gia, làm sao thế? Nhị Hồ Lô xua xua tay trước mặt Mộc Trần mà y chẳng có phản ứng gì. Đại Hồ Lô vội vàng kéo hắn lại. Đừng có phá, một khi cậu ấy ngây người ra là thế nào cũng có kế hay đấy. Mộc Trần xuất hồn chừng 10 phút, sau đó tự mình tỉnh lại, phát hiện huynh đệ Hồ Lô với đám tiểu lưu manh họ dẫn theo đều nhìn mình như chó đợi xương. Y nghiêm mặt nói. Mọi người nhìn kỹ trường, Phan Ca chỉ tùy tiện nói đùa một câu, sao có thể coi là thật? Không thể nào, nhân vật lớn như anh ấy sao có thể nói lời mà không giữ lời chứ? Nhị Hồ Lô khẳng định chắc nịch. Cho dù là nói đùa, anh ấy đã nói ra rồi là phải nhận, giống như chúng ta đi xẻo bận mua dâm vậy, chúng đuối lý vẫn phải trả tiền. Đại Hồ Lô luôn có lý do của mình, cầu xin Mộc Trần. Mộc gia, huynh đệ chúng tôi luôn coi cậu là thần tài, cậu hiến kê giúp chúng tôi đi. Vốn tôi không muốn giúp, có điều có người tự xưng là bậc thầy tội phạm, vậy thì tôi không phục. Kiếm một đám người lao luyện gây án có gì mà giỏi, dẫn theo một đám đần độn mà làm lên chuyện mới là giỏi. Mộc Trần đúng là bị kích thích rồi. Đúng, chúng tôi là đám đần độn, cậu nói đi, làm sao bây giờ? Mộc thiếu gia đổi ý, đám lưu manh vẫn luôn liêm sỉ hô hào. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn vào sân bay nhộn nhịp, taxi, xe riêng, xe khách lớn, xe khách vừa vừa đến hoặc tiến đi những hành khách tấp nập. Đầu óc y bắt đầu vận chuyển cao tốc, một cách thức phù hợp nhất với đám ngốc này từ trong đầu từ từ lan lên khuôn mặt y, tạo thành một nụ cười. Y ngoắc ngón tay, mấy cái đầu tụ lại một chỗ, y vất tay, mấy cái đầu tản đi, hướng đi chính là xe chở khách lớn nhất. Từ đâu có thể trộm được hành lý đây? Mộc Trần hoàn toàn không lo lắng, y thoải mái ngồi xuống ghế chờ, dùng điện thoại chụp từ xa. Lại là một phương thức gây án hoàn toàn mới. Y đột nhiên cảm thấy mình dường như sinh ra là để làm việc này. Nếu không thì tại sao cứ mỗi lần gây án tâm trạng lại vui vẻ hơn bất cứ việc gì khác chứ? Rồi sao thoáng cái mà nghĩ ngay ra cách phạm tội đôi, như kế hoạch in sẵn trong đầu vậy? Năm người từ các hướng khác nhau áp sát chiếc xe. Anh ơi, xe buýt này đỗ ở chỗ nào vậy? Một tên béo ngơ ngác tiến đến chỗ phụ xe đang giúp khách chất hành lý hỏi. À, quảng trường Đông Minh. Phụ xe thuận miệng hỏi một, nói một câu, nhìn cuốn vé trong tay, chợt nghe tiếng cộp, định quay đầu thì tên béo kéo hắn một cái, hắn lập tức cảnh giác. Làm cái gì vậy hả? Cho xin đít lửa. Tên béo đưa cho phụ xe điếu thuốc. Phụ xe không nghĩ gì cả, nhận lấy châm lửa, tên béo cứ thế mà đi, không nói gì cả. Hắn nhìn theo, lại thấy tên béo đó tới cửa sổ bán vé, lao bao mắng. Mẹ thằng ngốc. Ở cửa xe cũng chẳng biết từ khi nào lại có thêm một tên béo nữa đứng ngay chỗ cửa sổ trước. Làm lái xe từng là khách hàng cho nên không để ý, mà anh cứ đứng đó mãi không đi, lái xe mới tò mò hỏi. Này, anh đứng ở cửa xe làm gì thế? Tôi đợi người, chẳng may bỏ sót thì sao? Vé đâu? Đang đi mua đây. Thế thì anh xuống dưới cuối xe ngồi đi, cứ chiếm cửa không cho ai ra vào à? Trời nóng thế này, đừng hóng gió tí. Tên béo vừa nói vừa làm động tác xắn tay áo. Nhìn hình xăm kín tay, hắn biết ngay không phải loại người tử tế gì. Lái xe không dám nói nhiều nữa. Tên béo đứng ngây ra chốc lát đi xuống. Lái xe thở vào, ai mà ngờ chớp mắt cái hắn lại lên. Khách trên xe có người ôm chặt túi sách vào trong lòng đề phòng, ánh mắt cũng tránh tiếp xúc với hắn, không ai muốn dính rắc rối không đáng. Dưới xe lại có thằng nhóc ngu ngốc kéo phụ xe hỏi: Anh ơi, cái xe này đỗ ở đâu thế? Quảng trường Đông Minh, phụ xe thuận miệng đáp. Thằng nhóc lại kéo cái nữa hỏi tiếp: Thế quảng trường Đông Minh ở chỗ nào? Cách chính phủ thành phố có xa không? Không cùng đường đâu, phụ xe đáp cho có. Thằng nhóc vẫn cứ kéo hắn. Về tới chính phủ thành phố đi xe nào, tôi đưa tiền cho các anh chở tôi tới đó được không? Biến biến, kiếm chỗ nào mát mẻ mà cút tới đó. Chính phủ thành phố nằm ở trung tâm, xe khách lớn như thế này làm sao mà vào được? Phụ xe bực mình với cái thằng gốc. Mẹ nó chứ, xe khách chứ có phải xe taxi đâu, để biết được quê nào lên. Một lúc sau, chợt có một người vội vội vàng vàng chạy lên xe hỏi: Bác Tài, xe có dừng lại ở quảng trường Đông Minh không? Xe này đỗ này đúng quảng trường Đông Minh luôn đấy. Lái xe gật đầu. Người kia lại hỏi: Thế có đổi chỗ đỗ khác được không? Nếu tôi muốn tới chính phủ thành phố khiếu kiện, các anh đưa tôi tới chỗ đó được không? Lái xe vui tính: Xe này không được, cậu gọi 110 đi, báo cảnh sát chở tới tận nơi. À, cách này hay thật đấy. Bác Tài thật nhanh trí. Khổ như thế sao lái xe làm gì? Sao không lái máy bay đi? Màn đồ đáp ngớ ngẩn làm cả xe cứ rộ lên. Có người giơ sẵn điện thoại lên quay, muốn đợi cho hay, lái xe không cung cấp dịch vụ giải trí này, đỏ mặt gọi phụ xe, đuổi cái thằng khùng này đi. Mọi người đều cảnh giác với những kẻ khả nghi lên xe, chẳng ai để ý rằng, ở hông xe, phía dưới gầm, khoang hành lý đang mở toang đã bị khuân mất vài chiếc vali. Kẻ lên xe nói chuyện với tài xế chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi, ngăn không cho hắn nhìn thấy, manh mối qua gương chiếu hậu. Chẳng ai nhìn thấy gì hết. Ít nhất còn có cả phụ xe đứng phía dưới cơ mà. Không lo gì, chỉ lo phiền phức trên xe. Trong lát sau, phụ xe đi lên bắt đầu kiểm tra vé, điểm số đầu người. Cửa xe đóng lại. Đúng lúc này lại nhìn thấy hai thằng béo tướng mạo hung dữ lại đi về phía cửa xe. Phụ xe vội vàng giục lái xe: đi mau lên. Hai thằng béo đó tới chỗ đỗ xe, vừa vặn đứng ở phía bên phải xe. Loại người này chẳng ai có thiện cảm, không nhìn chúng tránh rắc rối. Tiếng động cơ xe vang lên, xe từ từ lăn bánh rời đi. Lúc này cả hai huynh đệ Hồ Lô đều cười to. Nơi thân xe vừa đi qua lộ ra ba chiếc vali, hai đen một đỏ, không kịp lấy đi nhưng vẫn kịp nhét xuống gầm xe mà không che mắt bọn chúng có mà lộ cả đám. Ba thằng lưu manh chỉ chờ có thế đi tới thuận tay xách vali kéo đi như đồ của mình. Chiếc xe khách lớn thứ hai lái vào vị trí, chỉ thấy bến đỗ có một cái ô che nắng rất lớn. Sau khi đám đông kéo đi, cái ô đó cũng thu lại. Người cầm ô chính là Mộc Trần. Cái ô tất nhiên là dùng để che mắt giây phút mấy thằng lưu manh lôi hành lý đi rồi. Mọi việc diễn ra quá hoàn mỹ. Mộc Trần quay đầu lại nhìn lái xe vẫn đang làm thủ tục. Hành khách ra vào đông đúc, ai bận rộn chuyện người nấy, chẳng hề biết có chuyện gì xảy ra. Trong lòng y có sảng khoái khó tả khi đùa bỡn người khác. Hóa ra trộm đồ sướng hơn tiêu tiền nhiều, vì sao trước kia không nhận ra gì? Y cố gắng áp chế khoái cảm đang dâng lên quá mạnh mẽ, vừa ra cảm giác áy náy khi đột phá giới hạn pháp luật. Trộm đồ của người ta, việc y làm hoàn toàn không liên quan gì tới thân phận đội tuyến. Chẳng lẽ mình trời sinh đã là cái mầm làm kẻ xấu, nếu không làm mấy chuyện này chẳng có tí cảm giác lạ tay gì thế nhỉ? Phấn khích trong lòng khiến bước chân Mộc Trần nhanh hơn hẳn thường lệ. Vừa đi vừa nghĩ, dù đã học tâm lý học, thậm chí bỏ công sức nghiên cứu rất sâu, cũng không thể nào hiểu thấu được tâm trạng của mình lúc này. Thật là thú vị quá mà, cái cảm giác căng thẳng, kích thích, cái nỗi sợ bị phát hiện, còn có cả khoảnh khắc cao trào khi mọi việc thành công. Ôi chào, cái việc làm trộm này, vậy mà giống như lần đầu tiên làm tình, biết đó là làm nhiều thì hại thân, nhưng vẫn cứ muốn làm bừa. Có điều mấy tên này làm bừa thực sự khiến Phát Tử kinh sợ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công Sự Nguy Hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên